Chương 29, ngược chết tình địch, canh thứ nhất. Chúng ta vẫn có thể càng cường đại hơn, gờ rèn nhìn ra, họa tờ sử hủ dị kẻn cả dù hạ cảm giác được toàn thân mình khí lực không ngừng hiện lên, gờ rèn nhìn ra hai tay hợp lại, nước kia đoàn giống như là thủy nhận một dạng, gờ rèn nhìn ra xông về át dụng. Thình thịch cùng át dụng so sánh với, vô cùng tiểu tiểu gờ rèn nhìn ra trực tiếp đụng phải át dụng, nạ bạ sĩ dồn trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Liên tiếp dọc theo đường đụng nát hơn 10 khỏa đại thụ, cuối cùng ạt dồn mới ngừng lại được, bất quá lúc này ạt dồn hai mắt đã biến thành ủ rủ mạ kỳ hình. Ạt dồn mất đi chiến đấu năng lực, kết ba con bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này tiền đặt cược đối chiến người thắng là cả dù hạ. Vài nổ nạ chứng kiến ạt dồn ngược lại cũng hạ, lập tức tuyên bố. Thắng may cùng cổ rủ kỳ hai người cao hứng lẫn nhau vỗ tay một cái trưởng, hưng phấn chúc mừng lấy. Mà gờ rèn nhìn dạ cha nở dê tha y đã ở đối chiến sau khi kết thúc giải trừ. 12 mệt mỏi quá không nghĩ tới cái này cha nở dê tha y lại vẫn sẽ tiêu hao ta đại lượng thể lực, xem ra có thời gian muốn tìm hệ thống hối đoái một ít gì đó tới tăng cường mình. Cả dù hạ rất nhanh liền phát hiện thân thể mình chuyển tới dị dạng, đối với cái này cái gờ rèn nhìn dạ mới hình thái cũng là một chút tin tức cũng không có, hiện nay cũng chỉ là biết cái này mới hình thái có quan hệ tới mình. Hơn nữa đang chiến đấu chung nhẫn giả con ít chính là lạc đại phúc độ tăng lên, thế nhưng khuyết điểm cũng là có, chính là mình thể lực cũng sẽ theo tiêu hao. Kết nhìn thấy những người khác đều không có chú ý tới mình, lập tức thu hồi ạt dồn về sau, liền chuẩn bị đào tẩu lý khai. Ngươi muốn đi nơi nào à? Kết thiếu ra cả rủ hạ vẻ mặt đùa cợt nhìn đang muốn len lén rời đi kết. Không có gì, chỉ là muốn tặng cho ta bổ kẹ mẩn đi trung tâm bổ kẹ mẩn mà thôi. Thật không nghĩ tới lúc này kết dĩ nhiên đột nhiên biến thông minh, dĩ nhiên trong nháy mắt tìm được rồi như thế hảo lý do. Ô chỉ là đi trung tâm bộ kẹ mẩn á, ta còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị trốn. Ngươi đổ ước còn không có chấp hành đây còn là nói ngươi chuẩn bị muốn ở trung tâm bộ kẹ mẩn nhiều người thời điểm lại quỳ gối trước mặt của ta xin lỗi. Nếu như là như vậy nói, ta cũng có thể đồng ý ngươi yêu cầu này. Cả dù hạ biểu hiện ra một bộ ta rất khỏe thương lượng dáng vẻ hướng về phía kết nói rằng. Kết sắc mặt thật không tốt, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cả dù hạ sẽ mạnh như vậy, chính mình ba con bổ kẹ mẩn thậm chí ngay cả hắn một con bổ kẹ mẩn cũng không có đánh bại, ngược lại bị người ta trực tiếp bao trọn. Hiện tại tức thì bị buộc chấp hành đổ ước. Chỉ là hắn cũng không suy nghĩ một chút là ai trước đưa ra đối chiến, là hắn, là ai trước đưa ra đánh cuộc, là hắn, là ai ngay từ đầu liền người gây sự, hay là hắn. Hiện tại tự làm tự chịu, mua dây buộc mình. Muốn để cả dù hạ tha hắn, không có cửa đâu. Cả dù hạ không phải một cái thích sinh khí, cũng không phải một cái thích khi dễ người của người khác, nhưng là vậy không phải cái loại này khiến người ta khi dễ tới cửa còn im hơi lặng tiếng người. Trước đây liên minh mấy lần muốn hãm hại hắn, đều bị hắn lường gạt mấy lần, cuối cùng càng là có tà mạ rèn giờ bị hắn đã khống chế sự tình. Mà hiện tại kết nhưng là muốn phải đào góc nhà, đây càng thêm tội không thể tha. Ngươi xác định ngươi muốn làm được tận tuyệt như vậy ta nhưng là kết đang muốn lấy ra thân phận của mình thời điểm. Cả dù hạ căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp một cước bắt hắn cho gạt ngã trên mặt đất. Khinh thường nói ra, ngươi là ai nói nghe một chút ta kha y kết thống khổ ôm bụng, thống khổ ho khan vài tiếng, sau đó nhịn đau, hận hận ngẩng đầu hướng về phía cả dù hạ nói ra, ta nhưng là 20 gia tộc đại thiếu gia, các ngươi sẽ chờ gia tộc chúng ta trả thù đi phải nổ nà nghe được kết lời. Nói về sau, sắc mặt đại biến. 20 gia tộc, hừ chưa có nghe nói qua. Cả dù hạ đối với cái này cái 20 gia tộc thật là không có một chút ấn tượng. Như vậy nói cách khác cái này 20 không phải là cái gì ghê gớm gia tộc, chính mình hoàn toàn không cần lo lắng. Ở tới phương duyên phía trước, cả dù hạ nhưng là đặc biệt từ tạ mạ rẹn dở cái này quản lý trưởng bên kia chiếm được phương duyên địa khu vài cái tương đối lớn hào môn gia tộc thế lực tình báo. Vì chính là để cả hệ tổ mố bọn họ ở phương duyên địa khu mở rộng thế lực có thể có chút trợ giúp, còn như kết trong miệng 20 gia tộc rõ ràng không hề trong, nói cách khác hoàn toàn không cần suy nghĩ cái gì, tùy thời có thể diệt bọn họ. Cả dù hạ, ngươi có thể không biết, kết gia tộc bọn họ mặc dù không bằng những cái này nhất lưu đại thế lực, nhưng là vậy là một cái chuẩn nhất lưu thế lực, còn là muốn cẩn thận xử lý tốt. Vài nô nạ đã sớm biết thân phận của cả dù hạ, cho nên để lấy lòng. Nhỏ giọng hướng về phía cả dù hạ nhắc nhở, sợ là cả dù hạ không biết kết nhà tình huống. Chỉ là chuẩn nhất lưu mà thôi a, vậy trực tiếp diệt đi vừa vặn ta ở phương duyên địa khu cần một ít địa bàn. Cả dù hạ sau khi nghe được, trực tiếp đánh nhịp quyết định nói. Cái này khiến đổi thành kết trợn tròn mắt. Nguyên bản còn muốn dựa vào gia tộc thực lực uy hiếp cả dù hạ, chỉ là hiện tại dường như tình huống không tốt lắm bộ dạng. Cả dù hạ trực tiếp ngay trước mấy người mặt, lấy ra điện thoại di động gọi một cái mã số đi ra ngoài. Uy, đã lâu không gặp, Mr. Gột Cảo là như vậy. Ta ở phương duyên chịu đến công kích ân ân đối phương chính mình 363 đã thừa nhận nói là 20 người của gia tộc, được rồi vẫn là bọn họ đại thiếu gia là kết đúng chính là bọn họ. Cái gì làm sao bây giờ đương nhiên là trực tiếp diệt bọn họ thế lực đi vừa lúc ta bên này thiếu địa bàn đâu như vậy thì làm phiền người thân ái quản lý trưởng cả rủ hạ cuối cùng cao hứng đang lúc mọi người dưới ánh mắt cúp điện thoại di động. Được rồi, tin tưởng vài ngày sau sẽ không có cái gì 20 gia tộc. Cả dù hạ hướng về phía kết vừa cười vừa nói. Người rốt cuộc là người nào lúc này kết dĩ nhiên không có hoài nghi cả dù hạ mới vừa điện thoại, mà là đối với thân phận của cả dù hạ cảm nhận được nghi hoặc, mình rốt cuộc là chọc phải người nào. Hắn là trụ sở liên minh cao tầng, đặc thù đốc sát đại nhân cả dù hạ đại nhân. Nhân gia thực lực nhưng là đã từng đánh thắng quá vô địch đỉnh tiêm giáo huấn luyện ra. Vài nổ nạ không có các lộ huy chừa cả dù hạ mở miệng. Trực tiếp tuân ra thân phận của cả dù hạ. Liên minh cao tầng đặc thù đốc sát đứng đầu giáo huấn luyện ra xem ra ta thua không phải oan á chỉ là không có nghĩ tới là, gia tộc cũng là hủy ở trong tay của ta. Kết lúc này phảng phất nghĩ thông suốt tất cả, đã không có gì vãng ngang ngược kiêu ngạo, có ngược lại là một loại tỉnh ngộ cảm giác. Đáng tiếc là hết thể đều quá muộn. Phốc kết phun ra một ngụm huyết thủy, cuối cùng chết rồi.